Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Phần 205. Cố vô kế như thế nào? Cảm giác này Felicer thiếu gia căn bản là không một chút, hắn là gian tế ý thức. Đâu, này biểu hiện liền kém không quang minh chính đại nói người này cùng ta có quan hệ. Người chung quanh hiển nhiên đều đã lộ ra hồ nghi chi sắc. Nhưng hắn lại không thể quang minh chính đại cự tuyệt đối phương. Rốt cuộc người khác thiết chính là phải đối phương nói gì nghe nấy. Thật đúng là vừa lên tới liền như thế khó khăn. Tại đây một khắc, cố vô kế kỹ thuật diễn lập tức bùng nổ. Hắn sắc mặt trắng nhợt, thân thể đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Bên cạnh Vinh Thanh Mạn lập tức đem hắn đỡ lấy. Cố vô kế lúc này thân thể đều ẩn ẩn run rẩy. Trên mặt lại còn muốn miễn cưỡng mang theo tươi cười. Ta giống như thân thể bỗng nhiên không quá thoải mái. Đừng nói những người khác, ngay cả Vinh Thanh Mạn nhìn, đều cảm giác cố vô kế vừa mới ăn cơm thời điểm ăn thịt khối có phải hay không có cái gì vấn đề. Này chủ nhà nhanh như vậy đã kêu hắn đi, không phải là muốn đem cố vô kế trực tiếp cấp hiến tế đi. Những người khác lập tức cũng không nghi ngờ, trong lòng cảm thấy cố vô kế hào thảm một người. Rốt cuộc hắn bộ dáng này đều hoàn toàn không giống như là diễn xuất tới. Felicer thiếu gia sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía bên cạnh người hầu, mang vị khách nhân này đi ta trong phòng nghỉ ngơi, theo sau liền đối những người khác nói. Quản gia trước mang những người khác đi trong phòng đi, cố vô kế. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào đột nhiên liền trực tiếp phát triển đến đi trong phòng. Vinh Thanh Mạn sắc mặt khó coi, hắn duỗi tay nắm chặt cố vô kế, sợ cố vô kế này vừa đi liền tặng cá nhân đầu. Ngài không cần lo lắng, ta cảm thấy hắn yêu cầu cùng chúng ta cùng đi nghỉ ngơi. Felicer thiếu gia lập tức ánh mắt lạnh băng xuống dưới, ngươi là tại hoài nghi ta. Những lời này thật giống như cái gì địa lôi giống nhau. Chung quanh sở hữu người hầu đều đồng thời ngẩng đầu lên. Kia mang theo quỷ dị hoa văn mặt nạ đều thẳng tắp nhìn về phía bên này. Này căn bản là không giống như là người sống. Các người chơi sắc mặt đều là biến đổi. Vinh Thanh Mạn thân thể cũng là cứng đờ. Nhưng vẫn là không có buông tay dấu hiệu. Cố vô kế trong lòng cảm giác hắn thật là người tốt. Trên mặt lại là lãnh ngạnh đem Vinh Thanh Mạn đẩy ra. Duy trì chính mình tuyệt tình nhân thiết lạnh nhạt nói. Không cần ngươi lo lắng, chung quanh lập tức lại đây hai cái người hầu. Đem cố vô kế nâng phòng nghỉ gian đi đến. Cố vô kế đương nhiên là làm bộ đã suy yếu vô lực bộ dáng. Thành thành thật thật vẫn không nhúc nhích. Này cảnh tượng người ở bên ngoài xem ra giống như là hắn bị hiếp bức dường như. Vinh Thanh Mạn ngơ ngẩn nhìn cố vô kế bóng dáng. Càng là cảm động chung lại mang theo thống khổ. Rốt cuộc cố vô kế khẳng định là vì cùng hắn phủi sạch quan hệ mới làm ra như thế lạnh nhạt bộ dáng. Này Felicer rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Người chơi khác liền cảm thấy cố vô kế phỏng trừng lạnh. Bắt đầu cảm giác chính mình phía trước cư nhiên đối cố vô kế có điều kiêng kỵ có phải hay không suy. Nghĩ nhiều, này hiển nhiên chính là cái pháo hôi nhân vật. Rốt cuộc bọn họ chính là rất rõ ràng. Ít nhất ở nghi thức bắt đầu trước. Này Felicer thiếu gia là này phó bản nhất không thể chọc nhân vật. Tuy rằng nhìn qua đối phương rất giống là cái người bình thường. Nhưng trên thực tế, hắn lại cùng nghi thức có lớn lao liên hệ. Tính tình cũng thập phần hay thay đổi. Bối cảnh tư liệu thuyết minh này ở quý tộc trường học học kỳ một gian. Trường học nội có đại lượng học sinh tự sát, tử trạng đều cực kỳ thê thảm. Cuối cùng chỉ điều tra ra bọn họ đều cùng Felicer từng có tiếp xúc. Nhưng càng nhiều liền cái gì cũng điều tra không ra. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Này cũng còn có thể giải thích. Nhưng để cho người cảm giác khủng hoảng chính là. Hắn bản nhân thi thể. Đã từng cũng bị phát hiện quá. Chương 134 đệ thập cái phó bản cố vô kế ở bị hai cái người hầu khiêng thời điểm. Cũng đã cảm giác được không thích hợp. Này hai cái người hầu thân thể đều thập phần lạnh băng. Xúc tua sau cảm giác được cứng đờ cảm giác, hoàn toàn không giống như là nhân loại bình thường. dùng cố vô kế phong phú kinh nghiệm xem ra, này hai người căn bản là đã là thi thể, như thế thực bình thường, như vậy phó bản không có mấy cái người chết mới làm người khiếp sợ. Nhưng cố vô kế còn từ bọn họ trên người ngửi được một loại đốt trọi hương vị. Hắn lập tức liên tưởng khởi năm đó phát sinh kia chàng sự cố. Ngoặc kép, này thi thể bảo tồn cũng lâu lắm đi, dọc theo đường đi cố vô kế đều ở quan sát chung quanh. Này vật kiến trúc tương đương cổ xưa, có lẽ là bởi vì hòa sau lại lần nữa tu sửa quan hệ. Tổng cảm thấy không ít địa phương đều mang theo khó có thể phát giác tới không phối hợp cả mơ siêu. Nhưng hắn thực mau liền không có thời gian quan sát, bởi vì Felicer phòng đã tới rồi. Người hầu đem cố vô kế đưa vào tới sau liền rời đi. Mà Felicer bản nhân còn ở bên ngoài xử lý tình huống. Cũng khiến cho cố vô kế có thời gian cẩn thận quan sát nơi này. Felicer phỏng chừng thực mau liền sẽ trở lại, cố vô kế hít sâu một hơi. Hắn muốn ở cái này thời gian nhiều điều tra một chút nơi này tin tức. Bằng không chờ đến Felicer trở về, liền sẽ biến thành tệ nhất tình huống. Rốt cuộc hắn cái này gian tế nếu là cái gì cũng không biết. Làm Felicer nổi lên lòng nghi ngờ. Vậy so với bị người chơi khác đã biết còn muốn không xong. Nói không chừng liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nhiệm vụ này nghiêm khắc lại nói tiếp. So với phía trước kia vài lần nhiệm vụ chi nhánh không biết muốn khó thượng nhiều ít. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cố vô kế chức nghiệp tu dưỡng không cho phép chuyện như vậy. Phát sinh, cái này phòng ngủ tương đối lớn, có trong ngoài hai gian, mép giường có đối mặt ngoại giới cửa sổ lớn hộ, từ cửa sổ nhìn ra đi lại là một mảnh mặt cỏ. Ở sương mù bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một cái đơn giản mộ bia. Lại mặt sau cũng đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có lệnh người bất an đen nhánh bóng dáng. Cố vô kế cũng liền nhìn lướt qua, liền bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm cùng cái này phó bản tương quan tư liệu. Cũng may này cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình, hắn thực mau liền ở kệ sách thượng tìm được một quyển bút ký. Bắt được trên tay mở ra sau, cố vô kế lập tức kinh ngạc, quyển sách này cùng hắn đã từng ở U Linh Du Thuyền phó bản thượng xem qua về như thế nào triệu hoán. Tà thân thuyền trưởng nhật ký có cực kỳ nhiều lặp lại địa phương. Bất quá tựa hồ nghi thức kết quả bất đồng, cho nên cái này quá trình cũng tương đương phức tạp, hơn nữa này bổn bút ký cũng tương đối tân, mặt trên viết đồ vật tương đối hỗn độn, không thể trực tiếp phỏng đoán ra cái này phó bản nghi thức là thế nào. Quả nhiên cái này phó bản cùng cái kia phó bản là có liên hệ, cố vô kế đem bút ký khép lại. Theo sau cư nhiên nhảy ra một quyển album, hắn mở ra vừa thấy. Tựa hồ là Felicer đã từng ảnh chụp, hơn nữa này đó ảnh chụp cư nhiên đều là hắc bạch. Thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ rốt cuộc là thế nào a? Cố vô kế một bên ôm ý nghĩ như vậy. Một bên phiên trang, có thể thấy được Felicer khi còn nhỏ cũng là cái xinh đẹp hài tử. Nhưng tựa hồ thân thể không tốt, cũng không có quá nhiều tại ngoại giới quay chụp ảnh chụp. Phần lớn đều là vật kiến trúc chung quanh. Cố vô kế lại ở muốn phiên đến trang sau thời điểm bỗng nhiên ngơ ngẩn. Này trên ảnh chụp cư nhiên xuất hiện lần này tiến vào phó bản người chơi. Mơ hồ có thể nhìn đến ở ảnh chụp trong một góc cửa sổ sau hiện ra một cái tựa hồ mang theo hoảng sợ. Chi sắc người mạt, tuy rằng cực kỳ mơ hồ, nhưng hiển nhiên chính là hắn vừa mới ở ăn cơm thời điểm nhìn đến người chơi khác. Đây là có chuyện gì? Này rõ ràng là quá khứ ảnh chụp, sao có thể sẽ xuất hiện người chơi mặt, cái này người chơi cũng không có khả năng là NPC ngụy trang. Rốt cuộc đều là bên ngoài có uy tín danh dự nhân vật. Tuy rằng cố vô kế đều không quen biết, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, một cái sinh gương mặt xuất hiện ở chỗ này khẳng định sẽ bị những người khác sở đề phòng. Không thích hợp, nơi này khẳng định có vấn đề, cố vô kế nhíu nhíu mày. Vội vàng muốn phiên trang sau, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong tiềm thức hiện ra nguy cơ cảm, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, một bóng người không biết khi nào đã đứng ở hắn cách đó không xa. Liền tính là đi đường thanh âm nhẹ, cũng không đến mức liền đẩy cửa thanh âm đều không có đi. Cố Vô Kế thực xác định chính mình ở tiến vào cửa sau là khóa lại. Felicer đứng ở bên kia, biểu tình lạnh băng, nhìn qua tầm mắt âm trầm đến cực điểm, hoàn toàn liền không giống như là nhân loại. Này cùng phía trước quả thực khác nhau như hai người. Cố Vô Kế cảm thấy có lẽ chính mình cầm cuốn album này sự tình quan mấu chốt. Mở ra cốt truyện nào đó chốt mở, nếu là không cẩn thận ứng đối, khả năng kế tiếp liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ngươi đang xem cái gì? Cố Vô Kế lập tức khép lại album, nhìn về phía đối phương, lập tức dùng cung kính ngữ khí mở miệng. Ngài rốt cuộc tới, Felicer chậm rãi đã đi tới. Ngữ khí âm lãnh, người phía trước đối ta đều không có như vậy mới lạ, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, các ngươi này chủ phó quan hệ, có phải hay không có chút vấn đề a? Cho dù Cố Vô Kế đã gặp rất nhiều xu hướng giới tính có vấn đề nhân vật, nhưng hắn trước nay cũng chưa tự hỏi quá chính mình có thể hay không lại gặp gỡ một cái. Hắn vẫn là đối cái này phó bản nhân vật xu hướng giới tính vẫn duy trì tốt đẹp kỳ vọng. Bởi vậy Cố Vô Kế suy đoán khả năng chính là hai người quan hệ có điểm thật tốt quá mà thôi. Này đối hắn nhưng thật ra không có gì bất lợi, ít nhất không cần lo lắng là cái dùng liền vứt quân cờ. Liền nói ngay, ta chỉ là cảm thấy trước mặt ngoại nhân biểu hiện quá thân mật. Có lẽ sẽ bại lộ ta thân phận, Felicer đã tới rồi Cố Vô Kế gần sườn. Duỗi tay ấn ở Cố Vô Kế cầm album trên tay. Con ngươi nhìn hắn, ngươi là thật sự lo lắng bại lộ thân phận. Những lời này làm Cố Vô Kế trong lòng một đột, hắn nhanh như vậy liền bại lộ ra cái gì sao? Ta xem cũng không phải là như vậy đi, ngươi từ vừa mới khởi liền không quá thích hợp. Ta đã phát hiện, bị Felicer cặp kia màu hổ phách con ngươi quan sát kỹ lưỡng. Những người khác khả năng còn sẽ sợ bại lộ ý tưởng mà trong lòng dao động. Nhưng Cố Vô Kế chính là trải qua quá như vậy bao lớn trường hợp người. Liền tính nội tâm có sơ qua khẩn trương, bề ngoài ở kỹ thuật diễn dưới tác dụng, liền biểu hiện hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Felicer, một bộ bằng phẳng bộ dáng. Cố Vô Kế đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ Felicer hỏi cái gì, hắn đều phải nỗ lực lừa dối qua đi. Liền tính là hỏi về tà thần phương diện sự tình, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có phải hay không coi trọng nam nhân kia, Felicer lạnh lùng nói. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, ta không biết ngài là có ý tứ gì, Cố Vô Kế những lời này là thật sự. Hắn thật sự muốn hỏi một chút cái này đại thiếu gia rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Cái này giống như chảo gian giống nhau lời kịch hay không quá mức thần bí. Nếu này thật là cái trò chơi, Cố Vô Kế đều hoài nghi biên kịch là ở bên trong làm loạn. Nhưng đây chính là cái phó bản, có lẽ chỉ là đối phương đơn thuần hoài nghi hắn bởi vì cảm tình mà có phản bội khuynh hướng đi. Tuy rằng người bình thường thật sự sẽ trực tiếp liền cho rằng hai cái nam nhân có một chân sao. Đừng gạt ta, Felicer duỗi tay siết chặt album, đem này hung hăng ném ở một bên trên mặt đất. Cắn răng mở miệng, từ vừa mới dùng cơm thời điểm bắt đầu, ngươi liền cùng nam nhân kia vẫn luôn ở lặng lẽ nói cái gì đó. Cho rằng ta đều không có chú ý tới sao? Cố Vô Kế, ngoặc kép, bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy áp lực không còn sót lại chút gì là chuyện như thế nào. Nhưng Cố Vô Kế cảm thấy chính mình vẫn là phải hảo hảo ứng đối. Bằng không khiến cho như vậy phó bản quan trọng nhân vật bạo nộ. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Cố Vô Kế, hắn chỉ là ở dò hỏi ta về bữa tối sự tình, hừ. Bữa tối liền bữa tối. Dựa như vậy gần làm cái gì? Giống như là đang nói cái gì nhận không ra người nói giống nhau, Felicer khí tàn nhẫn. Bỗng nhiên một phách bên cạnh án thư, làm mặt trên nguyên bản bày biện chỉnh tề tư liệu trong lúc nhất thời đều tán loạn mở ra. Cố Vô Kế chú ý tới kia giống như là về các người chơi ở cái này phó bản thân phận tư liệu. Lập tức dường như không có việc gì lui về phía sau sơ qua. Dùng khóe mắt dư quang đi xem mặt trên tư liệu nội dung. Đồng thời còn ở bên này ứng phó Felicer, mở miệng nói, rốt cuộc bọn họ đều sợ hãi thiếu gia ngài. Sợ hãi nói quá nhiều sẽ chọc ngài tức giận đi, cái này trong lúc. Hắn đã thấy được tờ giấy thượng viết tư liệu. Này tư liệu quả thực kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm. Bao gồm người chơi các loại trải qua. Có thể thấy được các người chơi thân phận đều phi phú thức quý. Nhưng mỗi người trong cuộc đời đều phát sinh quá một kiện cơ hồ bỏ mạng sự tình. Cũng là từ kia chuyện sau, bọn họ nhân sinh đã xảy ra thay đổi. Này đó tư liệu quả thực đều là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nếu ảnh hưởng bọn họ nhân sinh sự tình đều cùng kia tà thần có quan hệ. Ở thế giới này tà thần rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Nhất phía dưới một chương giấy nhất hấp dẫn Cố Vô Kế chú ý. Kia tựa hồ là viết một ít quan trọng hạng mục công việc thư tín. Nếu hắn có thể bắt được, khẳng định đối cái này phó bản cốt truyện có thể càng thêm hiểu biết. Bởi vì Cố Vô Kế ngữ khí phi thường chân thành, Felicer đem này lý giải thành ở khen chính mình, tựa hồ khí thế biến mất một chút, lại vẫn nuốt không dưới kia khẩu khí. Nhưng ở kia lúc sau, ta muốn mang ngươi trở về phòng, nam nhân kia cư nhiên lại bắt lấy ngươi. Hắn là có ý tứ gì? Ở kia lúc sau còn chạy tới tìm ta, nói cái gì ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Nếu ngươi thân thể không thoải mái ở hắn nơi đó nghỉ ngơi là tốt nhất. Hắn có phải hay không cố ý ở trước mặt ta khoe ra? Cố Vô Kế, ngoặc kép, xem ra Vinh Thanh Mạn vừa mới vẫn là đi tìm Felicer. Ý đồ dùng như vậy phương pháp cứu hắn, này phân tâm làm Cố Vô Kế cảm động. Nhưng đạt thành hiệu quả đại khái cùng Vinh Thanh Mạn tưởng khác nhau như trời với đất. Hơn nữa cái này lời kịch, so với cái gì chính và phụ, hắn cùng Felicer quan hệ tựa hồ càng thêm phức tạp, có lẽ có một chút khả năng bọn họ khả năng có một chân. Hết chương.